Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 469, 469. Chương 469 làm bản tôn yêu thích không buông tay. La sát minh điện nội lớn nhất nhất khí phái cung điện triển lãm ở Liên Thanh trước mắt, lập lòe lưu. Ly quang mái hiên chiếm cứ hai con rồng. Kim lân kim giáp, rất sống động. Tựa dục bay lên không bay đi, ánh chiều tà tán ở hoa lệ cung điện ngoại. Tưới xuống một tầng mông lung hoàng quang, khiến cho trang trọng túc mục cung điện trải lên một tầng thần bí khăn che mặt. Đây là ngươi cư trú địa phương đi, tổng điện nhất đẹp đẽ quý giá cung điện. Không phải cấp lâu tiêu trụ, còn có thể là cho ai? Lâu tiêu gợi lên môi đỏ. Ở Liên Thanh bên tai ta cười nói, về sau cũng là ngươi trụ địa phương. Thật là đủ rồi. Đại điện trước mặt, còn có mấy cái dáng người ngạo nhân. Khuôn mặt rảo hào tỳ nữ, các nàng trông thấy như thiên thần điện chủ đại nhân hồi cung. Sôi nổi biểu lộ ra say mê thái độ. Nhìn bị thiên thần điện chủ nắm tay Liên Thanh, đáy mắt đều toát ra hâm mộ. La sát minh điện có quy củ, phàm là tỳ nữ không được tới gần điện chủ 20 thước nội. Nếu đánh vỡ quy củ, liền phải tiếp thu trừng phạt, cho nên ở lâu tiêu đến gần cung điện thừa 20 thước khoảng cách. Ngoài điện tỳ nữ lập tức đạp chân lóe người, điện chủ tuy đẹp như thiên thần, nhưng hắn chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn nào. Nhìn bọn tỳ nữ như lâm nguy hiểm dường như một ủng chạy đi. Liên Thanh nghi hoặc hỏi hướng lâu tiêu, các nàng làm gì nhìn thấy ngươi liền chạy? Bản tôn hạ lệnh quy củ, nữ nhân lui cư bản tôn 20 thước ngoại. Ta đây tính sao? Liên Thanh dùng sức giãy giụa lâu tiêu tay, nhưng nàng không làm gì được hắn. Lâu tiêu nhẹ lay động lắc đầu. Ngươi không tính, ta không tính nữ nhân sao? Liên Thanh gầm lên một tiếng, lâu tiêu lồng ngực nhân bật cười mà chấn vài cái. Ngươi là bản tôn nữ nhân, yêu nghiệt nói mỗi một câu đều làm Liên Thanh không biết lấy cái gì lời nói nhét trở lại đi, đi vào hắn cung điện. Trong điện hết thảy đều lóe mù Liên Thanh đôi mắt, lưu ly gỗ đàn làm lương, thủy tinh ngọc bích vì đèn, chân châu xuyến vì màn tre, hoàng kim vì trụ sở. Mà này, chỉ là khổng lồ cung điện trong đó một miếng đất lại hướng trong đi. Đẩy ra một phiến phiến tinh xảo đại môn, mới đến yêu nghiệt nghỉ ngơi tầm cung, 10 thước trường, 9 thước bao la ánh vàng rực rỡ vầng sáng mạ vàng giường lớn. Lấy tơ vàng mỏng mềm lụa vì màn giường, trướng thượng biến thêu xảo châu chỉ bạc, trên giường thiết phỉ thúy ngọc ôm hương gối, mềm ti tầm băng điệm vì phô, điệp tiết trắng đai ngọc, chỉnh trương giường nhìn đi lên đã cảm thấy thoải mái. Điện lương thượng treo một viên thật lớn minh nguyệt châu, rạng rỡ sinh quang, tựa bầu trời đêm một vòng trăng rằm, mà phô bạch ngọc, nội khảm kim châu, tạc mà vì cự long, điêu khắc tươi sống long đồ đằng, khí phách trưng hiển trong đó. Nhìn tiểu nha đầu say mê ở hắn trong tầm cung, lâu tiêu thừa dịp Liên Thanh không chú ý, đem nàng hoành ôm ở hoài, theo bản năng động tác, hai tay leo lên lâu tiêu cổ, mắt đẹp đối thượng cặp kia tràn ngập ma lực kim nhãn. Thích nơi này sao? Lâu tiêu ôm Liên Thanh hướng giường đi đến, đây là ngươi phong cách. Yêu nghiệt tầm cung không? Có một chỗ không hiển lộ hắn cuồng ngạo, lấy long là địa. Vì lương, toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục, trừ bỏ hoàng thất đế ra, không có những người khác dám làm như thế. Lâu tiêu nhẹ nhàng mà đem Liên Thanh phóng ngã vào giường, phủng nàng thủy nộn mỹ lệ khuôn mặt, si mê nói, có người ở, bản tôn xem này gian tầm cung cũng thuận mắt, mỗi cái cứ điểm đều có lâu tiêu tầm cung sở hữu chỗ ở, trang hoàng phong cách đều có dị uy. Lấy ra ngươi hàm móng heo. Liên Thanh chịu không nổi lâu tiêu sủng nịch ánh mắt, cũng không nghĩ chìm đắm trong hắn yêu nghiệt bề ngoài hạ. Lâu tiêu không thuận theo Liên Thanh, môi đỏ đi xuống thấu, bẹp thân thượng Liên Thanh cánh môi. Ngươi hết thảy đều làm bản tôn yêu thích không buông tay. Lâu tiêu chỉ dám hôn môi Liên Thanh, không dám tiến hành bước tiếp theo. Hết chương.